lần này nữa mai mình xa rồi. Lời nào người nói đi rồi chi mộng tình hai đứa tan từ đây rồi. Mình một mình bước đêm lẻ loi nghẹn ngào lòng xót xa tình ban đầu. Lời nào còn nữa đâu mà cho nhau. Giờ thì hai đứa xin vậy tay chào. Đừng hỏi gì nữa khơi lòng đau. Nhớ hay thương mình cũng xa rồi. Biết bao giờ mình đoạn đường nào đó ta đã yêu người, đoạn đường nào đó ai đã yêu ta. Giờ thì hai đứa không còn đón đợi, tình mình đã chết thôi từ đây. Đoạn đường nào đó ta đã yêu người, đoạn đường nào đó ai đã yêu ta. Giờ thì hai đứa không còn đón đây, tình mình đã chết thôi từ đây. Còn đó đợi, tình mình đã chết thôi từ đây. Giờ thì hai đứa không còn đó đợi, tình mình đã chết thôi từ đây. Giờ thì hai đứa không còn đó tình mình đã.